Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 0556, chương cống thoát nước đàn chuột. Là hắn, y ca ngươi địch vậy mà cùng người trong lòng của mình cùng một chỗ. Adele trong lòng có chút vui vẻ, giảng thuật chính mình rời đi về sau tao ngộ, công chúa điện hạ lưu lạc đến dân gian phát huy nhiệt lượng thừa. Đăng tải trên báo chí nhất định sẽ gây nên cực lớn chú ý độ. Y ca ngươi địch chế nhạo. Hắn phát hiện mình đối cô bé này cũng không hề tưởng tượng như vậy thống hận. Tại trận kia sự kiện trong, đại đa số người đều là người bị hại thân phận. Như vậy ngươi tới nơi này dự định làm chút gì? Nhìn thấy cố nhân, tuy nói không phải cái gì thân mật bằng hữu, nhưng tương tự làm cho người tương đương mừng rỡ. Giải quyết giáo đình dư nghiệt, y ca ngươi địch đứng dậy, nếu như ngươi không muốn ra chuyện tốt nhất rời đi nơi này, qua cái địa phương khác, không có người nhận biết, ở nơi đó bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của ngươi. Vị công tử kia ca sẽ không từ bỏ ý đồ, đó là cái tương đương thực tế đề nghị, Adele hoàn toàn chính xác hẳn là cân nhắc, bất quá hắn muốn gặp đến vị kia người trong lòng. Đã mất đi tất cả thân nhân, hiện tại duy nhất được cho thân nhân cũng chỉ có hắn. Ta phải nói cho ngươi, hiện tại chúng ta tự thân khó đảm bảo, quốc vương bệ hạ đối với chúng ta triển khai truy nã. Đừng vọng tưởng hắn có thể vì ngươi cung cấp cái gì bảo hộ. Y ca ngươi địch rời khỏi phòng, công tử ca sự tình rất nhanh đưa tới địa phương trị an sảnh chú ý, cũng triển khai điều tra. Bất quá Adele trụ sở người đã đi nhà trống, nhưng công tử ca phụ thân nuốt không trôi một hơi này. Hắn nhất định phải đem thiến chính mình hài tử người đem ra công lý. Toàn thành lùng bắt lập tức bắt đầu, bắt người yêu là một tên ăn mặc áo choàng nam tử. Toàn thành sở hữu ăn mặc áo choàng nam tử đều bị trị an sảnh nghiêm mật kiểm tra. Bất quá lần này y ca ngươi địch đổi một bộ trang phục. Lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng cải biến dung mạo của mình, thay đổi toàn quần áo mới, giả bộ thành một tên chú nơi đây nữ nhân. Cái này đồng dạng cho địa phương một số người tạo thành phiền phức. Tỉ như những cái kia giáo đình các thánh kỵ sĩ, bọn họ phân tán đến các nơi tìm kiếm giáo hoàng đối thủ tung tích. Xem như người của giáo đình, bọn họ đồng dạng cần ẩn nấp, cho nên luôn luôn mặc lấy một số đặc thù trang phục. Áo choàng ắt không thể thiếu. Quan trị an tại trong thành bắt được một tên mang theo áo choàng hành tung khả nghi nam tử, cũng đem dẫn tới trị an trong sảnh tiến hành thẩm vấn. Thẩm vấn quan trị an nhìn lấy bị triệt hồi áo choàng nam tử, người hôm qua thiến một vị trẻ tuổi. Hắn là địa phương phú thương con ruột. Ta không có. Cái này thánh kỵ sĩ còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, ngay từ đầu bị mang tới đây thời gian hắn thậm chí hoài nghi thân phận của mình bị người phát hiện. Nhưng bây giờ nhìn lại cũng không có, chỉ là một số những chuyện khác. Hắn kiên quyết phủ nhận, quan trị an đem một bên áo choàng cầm lên triển lãm, bọn họ nói hung thủ cũng là ăn mặc dạng này áo choàng, không nên nói dối. Trung thực nhận tội, đến lúc đó quan tòa hội xét phán điểm nhẹ. Thánh kỵ sĩ có chút nổi nóng, chẳng lẽ cũng bởi vì ta ăn mặc cùng chính thức hung thủ một dạng áo choàng các ngươi liền cho là ta là hung thủ. Cỡ nào hoang đường suy đoán, quan trị an biết suy đoán như vậy xác thực rất lợi hại buồn cười. Nhưng hắn có khó khăn khó nói, đứng dậy từ bên trong phòng đi tới. Tiến vào một chỗ văn phòng, thủ lĩnh, hắn không thừa nhận, không cần đến hắn thừa nhận, chỉ cần cho nàng gắn cái tội danh này là được. Chị An sảnh thủ lĩnh vuốt vuốt mi tâm, vị kia phú thương từ phía trên cho rất lớn áp lực, chúng ta đến cho nàng một hợp lý bàn giao. Quan chị An gật gật đầu, tiến nhập trong phòng thẩm vấn. Trên giấy tùy ý viết một chút, sau đó đẩy lên thánh kỵ sĩ trước mặt, ở phía trên ký tên. Sau đó ấn lên ngươi chỉ ấn, Thánh kỵ sĩ cúi đầu nhìn lấy trên giấy viết nội dung. Đứng dậy gào thét, đáng chết. Đã sớm nghe nói qua chị An sảnh ngu ngốc nhóm phá án không có chút nào nghiêm cẩn. Không nghĩ tới như thế trò đùa. Ta tuyệt sẽ không thừa nhận. Các ngươi đến thả ta. Quan chị An quay đầu ra hiệu đứng tại cửa ra vào thủ vệ tiến đến. Hai tên thủ vệ tiến đến đi tới thánh kỵ sĩ bên cạnh. Đột nhiên duỗi tay đè chặt đối phương. Nắm lấy tay của đối phương ấn về phía trang giấy. Tai họa bất ngờ nhượng thánh kỵ sĩ nổi nóng. Hắn xem như làm rõ ràng. Đối phương muốn chính mình đến gánh tội thay. So với những thủ vệ này nhóm, thực lực của hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bả vai vặn vẹo tránh thoát hai người. Thuận tay nắm lấy một người trong đó. Dùng cánh tay ghim chặt cổ của đối phương. Từ trong ngực móc ra dao găm. Hiện tại, thả ta rời đi. Tại chị An trong sảnh có người bạo lực phản kháng. Cái này lại là lần đầu tiên. Quan chị An đứng dậy thối lui đến ngoài cửa. Kinh hoàng nói, bỏ vũ khí xuống. Ngươi trốn không thoát. Thánh kỵ sĩ biết vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng. Do dự một chút trực tiếp cắt thủ vệ cổ. Máu tươi đem phòng thẩm vấn mặt đất hoàn toàn nhuộm đỏ. Quan chị An thấy thế cấp tốc thoát đi. Cũng kêu to, nhanh lên. Người bị tình nghi giết thủ vệ. Chị An trong sảnh còn lại quan chị An nhóm một lát sau mới phản. Ứng được. Phóng tới phòng thẩm vấn thời điểm tên kia thánh kỵ sĩ đã giết chết một tên khác thủ vệ. Vừa lúc xông ra phòng thẩm vấn, những cái kia quan chị An nhóm thấy thế lập tức tản ra. Không có có người muốn vì chuyện này mất mạng, chí ít mục đích trước thoạt nhìn người bị tình nghi tương đối nguy hiểm. Thánh kỵ sĩ thực lực tương đương mạnh mẽ, trực tiếp xông ra chị An sảnh thoát đi. Lưu lại chị An sảnh một mảnh hỗn độn. Đứng tại cửa phòng làm việc mắt thấy đây hết thảy, chị An sảnh thủ lĩnh mang trên mặt ý cười. Chỉ ít cái này tráng án mạng rốt cục có người đến đỉnh bao. Tìm tới hung thủ thật sự không dễ dàng. Nhưng dê thế tội hiện tại hành vi đã đợi tại ngồi vững tội của hắn. Chỉ ít hắn có thể hướng lên phía trên có một cái hoàn mỹ bàn giao. Lấy lại tinh thần, chị An sảnh thủ lĩnh hét lớn. Nhanh lên, phái người đuổi theo. Ta phải hướng lên phía trên báo cáo tình huống. Từ chị An sảnh đào tẩu, thánh kỵ sĩ tương đương nổi nóng. Ngoài ý muốn sự kiện để cho mình lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Coi như không phải hung thủ giết người. Ngồi tù đối với hắn mà nói cũng không oan uổng. Dù sao hắn sở hữu giáo đình thân phận. Bây giờ nói những cái này đã quá muộn, đến mau mau rời đi nơi này. Tóm lại càng xa càng tốt, về tới chỗ ở, đem có thể mang đi đồ vật đều mang đi. Tới nơi này thời điểm cũng không có mang theo quá nhiều đồ vật. Bây giờ nhìn lại xem như chuyện tốt, y ca người địch thấy được lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã người vẽ ra cụ thể bộ dáng, có thằng xui xẻo thay mình gánh chịu tội. Đây cũng không phải chuyện xấu. Chí ít mình có thể thoát thân. Adele đã rời đi. Tiếp xuống hắn phải tiếp tục tìm kiếm An Thụy Đạt. Dựa theo thủ lĩnh cho tin tức, giáo hoàng rất có thể liền trong khoảng thời gian này tiến vào Đạt Rhys. Bị thiến công tử ca đương nhiên không sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào những cái kia ngu xuẩn. Chị An sảnh ngu ngốc trên thân. Hắn cũng bắt đầu tự mình động thủ báo thù. Cái kia đáng chết đàn bà đã trốn. Tóm lại hắn nhất định phải xả giận. Gia hỏa kia sở hữu siêu tự nhiên lực lượng. Hắn đương nhiên cũng phải tìm một số siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đến thay tự mình giải quyết. Vấn đề, hiện tại siêu tự nhiên lực lượng từ trong tay của giáo đình giải thoát. Không hề bị đến giáo đình chế ước. Những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nhóm thân phân địa vị so trước kia cao hơn. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể tự làm quyết định muốn làm gì. Tỷ như dùng siêu tự nhiên lực lượng kiếm lời một điểm thu nhập thêm. Công tử ca mang theo đồng bạn của mình tiến nhập Đạt Rhys thành cống thoát nước. Cống thoát nước là đại đa số vô sư căn cứ. Giáo đình xong đời về sau siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nhóm có thể tự làm quyết định chính. Mình ở nơi đó, cống thoát nước không thể nghi ngờ là vu sư thích nhất địa phương. Dòng nước phát ra tuôn rơi tiếng cười, tản ra nồng đậm mùi thối, khiến cho người không thích. Nắm lỗ mũi dẫn theo sáng ngời ngọn đèn tiến lên, ngọn đèn lay động, nhượng cống thoát nước bầu không khí có chút quỷ dị. Đột nhiên nổ vang, công tử ca dọa đến sắc mặt trắng bệch, chờ an tĩnh lại mới phát hiện, chỉ là trong đường cống ngầm mặt cá chê mà thôi. Loại cá này sinh mệnh lực cực mạnh, liền xem như tại hố phân trong đều có thể còn sống. Lấy lại bình tĩnh tiếp tục tiến lên, tới nơi này trước đó hắn nghe ngóng thật lâu mới đến siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tin tức. Bất quá hắn nghe nói những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tính tình cổ quái. Hội có một ít tương đương kinh khủng hành vi, tỉ như ăn người, đào gan tạng loại hình. Đối với hắn mà nói tương đương mạo hiểm. Chậm một chút, ngu xuẩn, ngươi đến bảo hộ ta. Công tử ca giữ chặt lớn nhất người phía trước, tận lực nhích lại gần mình, để cho mình bị bao vây lại. Đáng chết, vu sư đến cùng ở nơi nào? Nghe nói bọn họ ưa thích ở tại một số chữ vật thất trong. Chúng ta có thể nhìn một cái. Một tên tùy tùng nỗ lực tìm kiếm lấy bốn phía, ánh mắt cảnh giác, đột nhiên lại là một trận thanh âm rất nhỏ. Tìm thanh âm trông đi qua, là một con chuột, không, là một đám, vô số lão thử, thành quần kết đội, xếp thành một đường thẳng tiến lên. Những con chuột kia tựa như là người một dạng giàu có trật tự. Tiến lên lui lại cũng sẽ không loạn, có người đi lên nhìn coi. Quay đầu ra hiệu, không có việc gì, chỉ là chút xúc sinh, đuổi đi những cái kia con xúc sinh chết tiệt, ta chán ghét lão thử. Công tử ca hiển nhiên có chút bệnh thích sạch sẽ, đối với cái đám chuột này tương đương chán ghét, dùng mình một cái, tùy tiện dùng chân xua đuổi những con chuột kia trận hình bị đánh loạn, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, chỉ là qua một trận về sau phát hiện. Chung quanh lão thử biến càng nhiều, bắt đầu nhào về phía tên kia tùy tùng. Cút ngay, chết xa một chút. Cái này ngược lại chọc giận tùy tùng, ra sức xua đuổi những cái kia đáng chết lão thử, cũng không có phát hiện nguy hiểm chính đang không ngừng tới gần. Theo thời gian chuyển rời, có lão thử bò lên trên tùy tùng thân thể, điên cuồng cắn xé tùy tùng thân thể. Cống thoát nước trên vách tường khắp nơi đều là lão thử. Đem mấy người hoàn toàn súng lại đứng lên. Rất nhanh tên kia tùy tùng không cẩn thận trượt chân, đã rơi vào nước bẩn bên trong. Càng nhiều lão thử đem tùy tùng bao phủ, có thể nghe thấy từng đợt kêu thảm. Công tử ca bị dọa phát sợ, thúc giục người phía sau lui lại, muốn phải thoát đi. Nhưng hậu phương lão thử giống như là thủy triều không ngừng tuôn đi qua. Không có đường lui, khua tay cây gậy trong tay, xua đuổi những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lão thử. Hắn bị dọa phát sợ, lại có một tên tùy tùng không cẩn thận rơi xuống nước. Bị những con chuột kia bao phủ, chỉ còn lại có công tử ca một người. Trên mặt nước những con chuột kia dần dần rời đi ngã xuống tùy tùng. Tùy thân thể trôi nổi đứng lên, chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Sợ hãi cực độ nhượng công tử ca cơ hồ đã mất đi năng lực chống cự. Co do thân thể tránh trong góc, kêu khóc đứng lên, ta không muốn chết. Cút ngay, hắn vẫy tay, bản năng phản kháng, thẳng đến một lát sau hắn hơi mệt chút. Dần dần an tĩnh lại, thân thể của hắn không có cảm giác được đau đớn, hơi lấy lại bình tĩnh, vụng trộm mở to mắt nhìn thoáng qua bốn phía, lít nha lít nhít một mảnh, những con chuột kia vây tại một chỗ, vẫn không hề rời đi, nhưng đình chỉ công kích, phảng phất là tại động vật vườn thưởng thức một chỉ giống như con khỉ. Ta vì vừa rồi ngôn ngữ xin lỗi, đây không phải là cố ý. Công tử ca điều chỉnh tư thế quỳ trên mặt đất, cúi đầu cầu khẩn,